Chương 75, gặp lại Lý Nghiên, 2. Mộ hoang chỗ, yên tĩnh không tiếng nói. Rất rõ ràng, Lý Nghiên cũng không muốn gặp Ninh Hoan Tâm, hoặc là, nàng không dám ra tới. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đột nhiên mắt sáng lên, lớn tiếng tiếp tục khẽ nói lấy, Lý Nghiên, khả năng ngươi cũng không muốn gặp ta, cu nở dê không biết ta, nhưng là ngươi còn nhớ rõ Trương Tiếu sao ngươi không muốn biết Trương Tiếu tin tức sao Trương Tiếu. Cái này có lẽ chính là Lý Nghiên tử huyệt. Năm đó Lý Nghiên trọng thương bị phong ấn, nàng nhất định không có cơ hội biết Trương Tiếu về sau thế nào, mà bây giờ nàng mặc dù từ trong phong ấn ra, nhưng lại còn là không vào được Trương gia trấn, cũng vô pháp thăm dò được liên quan tới Trương Tiếu bất cứ tin tức gì. Quả nhiên, Ninh Hoan Tâm vừa mới nói xong dưới, nàng liền thấy cách đó không xa trên đất trống, đột nhiên có sương mù màu đen không ngừng mà ngưng tụ, lập tức, một nữ tử thân ảnh như ẩn như hiện từ hắc vụ bên trong đi ra. Ngươi là ai, ngươi vì sao biết ta cùng Tiếu ca sự tình? Lý Nghiên thanh em vẫn như cũ là như vậy khàn giọng, rất rõ ràng, nàng cu nở dê giống như những người khác, căn bản không biết Ninh Hoan Tâm, càng sẽ không nhớ kỹ nàng. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Lý Nghiên, chậm rãi mở ra lòng bàn tay của mình, tại trong lòng bàn tay của nàng có một hộp son phấn tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, ở dưới ánh trăng, cái kia quen thuộc hộp sát, hiện ra ánh nhuận lênh quang. Tây Tú bài son phấn. Lý Nghiên cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là nàng trước kia thích nhất son phấn à, vì cái gì cái này là năm đó Trương Tiếu Nghị muốn đưa lễ vật cho ngươi, hắn rất thích ngươi, ngươi nên biết. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lý Nghiên cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Đúng vậy à, nàng lại như thế hậu chi hậu giác, tại nàng bị giam lại cảm giác được lúc tuyệt vọng, Trương Tiếu xuất hiện. Cũng là vào lúc đó, nàng mới rốt cuộc hiểu rõ Trương Tiếu tâm ý chỉ đổ thừa lúc ấy quá tuổi nhỏ, bọn hắn cứ như vậy xinh xinh bỏ qua, ai có thể nghĩ tới, một lần bỏ lỡ, chính là một đời một thế Tiếu ca, hắn còn tốt chứ vẫn là một người sao. Lý Nghiên rất sợ hai Trương Tiếu sẽ cô đơn, nhưng là đồng thời nàng vừa hy vọng, hắn có thế vĩnh viễn nhớ kỹ mình. Đây thật là rất mâu thuẫn tâm tình. Trương Tiếu hắn, đã qua đời. Ninh Hoan Tâm trầm thấp khẽ nói lấy một câu, đây là di vật của hắn, nếu như ngươi còn nghĩ gặp hắn, ngươi liền đi địa phủ, nói không chừng hắn còn đang trên cầu lại hà bồi hồi, chờ đợi lấy cùng ngươi trùng phùng. Tiếu ca chết rồi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Lý Nghiên cảm xúc lập tức kích động lên, trên người nàng hắc khí cu nở dê đang không ngừng tản ra. Tiếu ca, Lý Nghiên trên mặt chảy xuống thương tâm huyết lệ, nàng muốn đi gặp Trương Tiếu một lần cuối, thế nhưng là nàng căn bản là không có cách rời đi nơi này, nàng không biết mình muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này. Ta không biết làm sao rời đi. Lý Nghiên trầm thấp thì thầm. Nghe được Lý Nghiên, Ninh Hoan Tâm lập tức mắt sáng lên, ta biết, ngươi là bị ngươi oán hận khô nở ở cái địa phương này, không thể rời đi, không có cách nào luân hồi, chỉ cần ngươi quên đi tất cả, từ bỏ tất cả oán hận. Không suy nghĩ thêm nữa lấy báo thủ, ngươi tự nhiên có thể đi vào địa phủ, đạt được cơ hội luân hồi. Quên đi tất cả buông xuống oán hận, Lý Nghiên biểu lộ rất mê mang, nàng từng bước một đi tới Ninh Hoan Tâm trước người, nâng lên tái nhợt tay, tựa hồ nghĩ muốn nắm trong lòng bàn tay nàng bên trên cái kia hộp son phấn. Thế nhưng là ngay lúc này, Lý Nghiên ánh mắt đột nhiên biến đổi, tái nhợt trên tay mọc ra sắc bén màu đen móng tay, đột nhiên hướng về Ninh Hoan Tâm lồng ngực trộm tới ta đi chơi tập. Hung quỷ này thật giàu hoạt.